Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618, chương 1622, hướng huynh. Ngươi không có chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thành chủ thần, Trình Lùn chừng hai mắt. Không phải đang ngẩn người, mà là ở màn lưới thần kinh trong thế giới chơi trò chơi. Đối với trái đất tới đây Trình Thất Lang mà nói, trò chơi chơi nhiều, bây giờ ở màn lưới thần kinh trong thế giới, cũng coi là như cá gặp nước, lẫn vào không tính là nghiêu bức nhất, cũng ở đây cao cấp, người chơi, nhóm. Từ Đại Kiều ở thành chủ thần bên trong công bố, tiếp đón khẩu quyết, tác dụng sau này. Bỏ mặc dầm mưa dãi nắng, ngày âm u trời mưa. Mỗi ngày 6.000 lần khẩu quyết, dù là cầm đầu lưỡi niệm rút gân đều không dừng lại. Mặc dù một ngày 100 điểm tín ngưỡng lực không nhiều, có thể vô cùng thiếu trình độ à. Phải biết mới vừa thời điểm bắt đầu, bên ngoài quái vật, dù là coi như là một con gà rừng, cũng không phải như vậy dễ dàng giết chết. Lý trí đẹp trai đẹp trai đẹp trai, lão bản phát phát phát, chán ghét. Không được tự nhiên, vừa mới bắt đầu Trình Thất Lang trong lòng cũng có loại cảm giác này. Hận không phải nghĩ ói, nhưng là sau đó, cũng từ từ liền thói quen. Đẹp trai liền ngầu chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thằng nhóc kia quả thật còn thật đẹp trai. Phát không phát hắn quản bộ trước. Hắn bây giờ chỉ muốn để cho mình ở thành chủ thần, bên trong cuộc sống qua tốt hơn một chút. Lùn, tím kim ngươi có thu hay không? Trước kia Trình Lùn ghét nhất người khác kêu hắn lùn. Nhưng là bây giờ, thật giống như đã bị sinh hoạt mòn hết góc cạnh. Từ mới bắt đầu tức giận, đến bây giờ thành thói quen. Người nào thích kêu người nào kêu đi đi. Bất quá là một cái xưng hô duy nhất. Tâm bình khí hòa, thành thói quen. Không tâm bình khí hòa vậy không có biện pháp à. Thành chủ thần bên trong những thứ này trường mau ca trường mau tỷ thật phát động tàn nhẫn tới. Liên hiệp đánh mình dừng lại. Hắn còn chỉ có thể có bị phần. Đánh lại không đánh lại. Cũng không thể rời đi. Người để cho hắn còn có thể có cái gì nóng nảy. Thu, Trình Lùn quét mắt tới trong tay người, tím kim. Một loại kim loại quý. Dĩ nhiên cái này, quý. Là chỉ trên trái đất bên kia, ở không gian gấp bên này, có thể chưa tính là cái gì hiếm đồ. Tổng mà nói, vậy coi như có chút giá trị. Giá bao nhiêu cách? Người đến tuét miệng cười hỏi. Đừng lấy là người bộ lạc chỉ số thông minh thấp, đầu không tốt khiến cho. Người muốn thật như vậy cảm thấy. Nói không chừng, người ta có thể cầm ngươi bán. Tiếp xúc nhiều mới biết. Những bộ lạc này tộc nhân có thể một chút không ngốc. Thậm chí có bọn họ đặc biệt xảo quyệt phương thức. 1 kg đổi một cái, tín ngưỡng lực. Trình Thất Lang bình thản trả lời. Hắn coi như là thiếu có mấy người. Ở màn lưới thần kinh thế giới vừa mới bắt đầu. Liền bắt đầu cầm thực tế vật phẩm và màn lưới thần kinh thế giới. Tín ngưỡng lực đổi tiếp một trong mấy người. Dẫu sao coi như bây giờ, có thể thấy bên trong cơ hội làm ăn, người. Vậy vẫn là số ít. 1 kg tím kim mới đổi một chút tín ngưỡng lực. Lùn, cũng quá xem nhẹ gian trá liền chút đi. Phải biết mặc dù tím kim không phải thứ tốt gì, có thể cũng không phải như vậy dễ dàng liền khai thác ra. Đối phương vừa nghe đảm bảo giá cả, con người lập tức liền trợn mắt nhìn. Trình Thất Lang lườm một cái, sao cũng được, phất phất tay nói, muốn đổi liền đổi, không muốn đổi liền cho ta cút đi, kia như vậy nhiều nói nhảm, toàn bộ thành chủ thần bên trong, chịu cầm, tín ngưỡng lực, trao đổi loại này tím kim kim loại người. Trình Thất Lang không dám nói hắn là phần độc nhất, nhưng là cũng sẽ không có mấy cái, cho nên, hắn muốn đổi mà nói. Có thể nơi lựa chọn vậy không hề nhiều. Nói đi nói lại thì, mỏ tử kim khai thác độ khó quả thật không thấp. nhưng là thật đi đào mà nói, một ngày làm 150 kg còn không phải là vấn đề gì quá lớn. Nếu không phải sau lưng có danh tác chống đỡ, Trình Thất Lang mới sẽ không thu loại này không dùng, lại chiếm chỗ mỏ tử kim đâu. 1 kg mỏ tử kim đổi 1,5 tín ngưỡng lực. Người tới không muốn quay đầu bước đi, mà là tiếp tục theo Trình Thất Lang trả giá. Trình Thất Lang nhìn hắn mắt, sao cũng được nói, tình nguyện đổi liền đổi, không vui đổi kéo xuống. Nói thật nói cho ngươi, ngày hôm nay 1 kg có thể đổi một chút tín ngưỡng lực, ngày mai nhất hơn có thể đổi 0.7 cái, không bằng ngươi chờ ngày mai lại tới may mà. Vết mực nửa ngày, xem Trình Thất Lang không có một chút muốn nhả ý nghĩa. Đổi tín ngưỡng lực, Trường Mao ca mới thở phì phò nói. Phải, 1 kg mỏ tử kim đổi một chút tín ngưỡng lực liền đổi một chút tín ngưỡng lực. Ngươi có phải hay không nhiều ít mỏ tử kim cũng có thể ăn hả? Trình Thất Lang mí mắt đều không mang, gật đầu nói, 1.000.000 kg trở xuống cũng không có vấn đề. Trong lòng bổ sung câu, 1.000.000 kg trở lên, vậy thì phải đi xin phép xin chỉ thị. Ngày hôm nay Thôi Diễm Phi cho mình ra giá là một chút 2 điểm tín dụng 1 kg mỏ tử kim. Nói cách khác, mỗi thu mua 1 kg mỏ tử kim, hắn là có thể kiếm được 0.2 cái tín ngưỡng lực. Chớ coi thường cái này 0.2 cái tín ngưỡng lực và mỏ tử kim bản thân liền tương đối nặng, dù là chỉ lớn chừng quả đấm một khối, chính là 10 mấy kg nặng. Một lần thu cái 1.400 kg, chính là mấy trăm tín ngưỡng lực vào sổ. So, niệm khẩu quyết, kiếm mau hơn. Được, tức phụ, lớn mà, bà cô các người cũng đến đây đi. Trường Mao ca vẫy vẫy tay, phần phật tới một đám người. Mỗi một người sau lưng cũng cõng tràn đầy 1 cái sọt tiền vốn mỏ sắt. Đối với lần này, Trình Thất Lang thật giống như vậy đã sớm thành thói quen như nhau. Trên mặt vậy lộ ra tơ nụ cười. Tới, tới, không muốn vắt, từng cái một tới, một hơi thu mấy ngàn cân mỏ tử kim. Màn lưới thần kinh trong thế giới và trên thực tế đồng thời tiến hành giao dịch. Bọn họ không sợ Trình lùn chạy, Trình lùn vậy không sợ bọn họ không nhận nợ. Bởi vì nơi này là thành chủ thần, ai dám mù quấy rối cũng được. Đánh bảng giao dịch sau này, Trường Mao ca mang trong thôn người thân bạn tốt hài lòng đi, Trình Thất Lang thì cầm tất cả mỏ tử kim cũng bỏ vào trang bị chữ vật bên trong, một bên chờ nhóm kế tiếp quý khách, một bên ở màn lưới thần kinh trong thế giới bán ra trên thực tế đồ. Có lúc màn lưới thần kinh trong thế giới vậy sẽ đụng gặp muốn sử dụng tín ngưỡng lực mua trên thực tế vật phẩm khách hàng. Dĩ nhiên, đây đều là đầu nhỏ mà. Thôi Diễm Phi cũng không biết lý trí tại sao phải nhường mình theo Trình Thất Lang làm giao dịch. Trình Thất Lang theo Thôi Diễm Phi tiến hành đối tiếp, nhưng thực phía sau màn chân thật đại lão bản là lý trí. Ai cũng thiếu tín ngưỡng lực, duy chỉ có hắn sẽ không thiếu tín ngưỡng lực. Vĩnh viễn sẽ không rời đi màn lưới thần kinh thế giới. Mà trên thực tế vật liệu, dù là chỉ là tỉ như tím kim như vậy cơ sở vật liệu, cũng đúng thành chủ thần có chỗ dùng. Cái này là bắt đầu. Trong tương lai muốn cầm buôn bán kiểu mẫu làm lớn, dựa hết vào trước mấy cái dù thương tung không dậy nổi cái gì quá lớn sóng gió tới. Chỉ có cầm phía chính phủ đổi hệ thống tạo dựng lên, đó mới là căn bản. Những thứ đó nhất thời không gấp, bởi vì màn lưới thần kinh thế giới sức ảnh hưởng tạm thời cũng chỉ tập trung ở thành chủ thần và thành chủ thần chu vi vạn dặm bên trong địa vực bên trong. Danh tiếng vẫn chưa có hoàn toàn khuếch tán ra, lại đợi một chút, đến khi màn lưới thần kinh thế giới danh tiếng cũng khá lớn, bên trong người chơi đủ nhiều lúc ở cầm loại này buôn bán đổi mua bán khai triển cũng không muộn. Xem Trình lùn như vậy, nhỏ du thương tạm thời cũng chỉ là trước bồi dưỡng. Dẫu sao đổi nhất định là có nhu cầu. Tiện nghi ai không là tiện nghi đâu. Hơn nữa trình lùn đoạn này thời gian biểu hiện không tệ. Nịnh bợ đập vậy thích hợp. Cho nên liền nghi chuyện mới sẽ rơi vào hắn trên đầu. Thần thoại Internet trong thế giới. Trình Thất Lang đang chuẩn bị dẹp quầy. Đi, sửa đổi sư, nơi đó cầm mình trò chơi nhân vật, toàn thể, tăng lên một lần. Hắn đã góp đủ liền, tín ngưỡng lực. Lại không nghĩ rằng ở trước mắt thấy được một cái mình rất bóng người quen thuộc. Hướng ưu, Trình Lùn, ngươi không có chết. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cơ hồ là đồng thời đặt câu hỏi. Ngoặc kép, thì ra như vậy lẫn nhau cũng mong đợi đối phương có thể cúp đây. Trình Lùn con ngươi vòng vo hai vòng, không nghĩ tới ngày hôm nay ở thần thoại Internet thế giới bên trong lại có thể gặp phải Hướng Ương. Lần trước hắn chạy cũng không biết đi nơi nào đặt chân, nhưng mấy ngày nếu có thể ở chỗ này gặp phải hắn, thuyết minh Hướng Ương không chỉ không có chết, người ngay tại thành chủ thần vùng lân cận chỗ không xa. Hướng huynh vẫn khỏe chứ à? Trình Thất Lang đột nhiên cười hắc hắc, đi tới, thân thiết chào hỏi nói. Hướng Ương nhìn chằm chằm Trình Lùn, cắn răng nghiến lợi, nếu không phải ban đầu tên này kêu mình cùng nhau theo dõi Lý Chí Giao chỉ nhược, hắn làm sao sẽ rơi vào ngày hôm nay cái này ruộng đất. Cho nên, nói đến đầu mình hôm nay cảnh ngộ, theo cái này Trình Lùn có trực tiếp quan hệ. Vẫn khỏe chứ? Không việc gì, cút bà ngươi đi. Ngươi làm sao không có chết? Hướng ưa âm trầm mắng. Trình Thất Lang cũng không tức giận. Hì hì cười mỉa nói. Hướng huynh, ngươi lời nói này, xem ngươi như vậy cũng có thể sống sót. Huynh đệ ta lại làm sao có thể cúp đâu? Đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép. Hướng ưng mặt âm trầm. Đánh giá Trình Thất Lang. Nhìn như cái này thúi lùn lẫn vào cũng không tệ lắm. Hồi đầu lại suy nghĩ một chút mình bây giờ cảnh ngộ. Lửa giận trong lòng lại khó mà che giấu. Tới, tới, anh em chúng ta khó khăn được có thể gặp phải. Đừng mặt mày ủ rột sao. Vi huynh mời ngươi đi uống một ly. Hì hì, Trình Thất Lang không nói lời nào. Kéo Trình Thất Lang hướng cách đó không xa trong quán rượu đi tới. Quán rượu có phía chính phủ mở, cũng có tư nhân, bất quá tư nhân quán rượu giá cả tương đối quý, xa không có phía chính phủ quán rượu kinh tế lợi ích thiết thực tính toán. Cho nên thần thoại Internet trong thế giới người chơi, 99% cũng sẽ vào phía chính phủ trong quán rượu tiêu xài. Màn lưới thần kinh trong thế giới, rượu vậy sẽ say lòng người. Bất quá rời đi màn lưới thần kinh thế giới sau đó, cái loại đó men say thì sẽ tiêu tán. Loại cảm giác này người chơi cũng tương đối thích. Trình gia mà, ngài tới rồi, ngày hôm nay uống chút gì? Quán rượu điếm tiểu nhị nhìn Trình Thất Lang kéo Hướng Ương đi vào, đi nhanh tới đây cười gọi hỏi. Hướng Ương chừng hai mắt, bình thường vào quán rượu tiêu xài một lần, dù là coi như đốt tiện nghi nhất trà bánh và bách hoa nhưỡng, vậy tiêu xài vậy sẽ không thấp hơn 200 tín ngưỡng lực. Nghe quán rượu tiểu nhị quen thuộc theo Trình Thất Lang chào hỏi là có thể nhìn ra. Cái này thúi lùn trước kia không thiếu chiếu cố nơi này à. Xem ở cần, tiền, phân thượng, Hướng Ương tạm thời cầm trong lòng oán khí cũng nhịn đi xuống. Hì hì, vẫn là như cũ. Các loại hoa tinh cất một vò, lục tử trà bánh một phần, tương thịt bò 1 kg. Trình Thất Lang tuét miệng cười, kéo Hướng Ương tìm được một bàn dựa vào cửa sổ bàn ngồi xuống. Được rồi, ngài hai vị chờ chút, lập tức tới ngay. Cùng quán rượu điếm tiểu nhị đi sau này, Hướng Ương đánh giá Trình Thất Lang nói, nhìn dáng dấp, ngươi Trình Lùn. Trình đại thiếu gia lẫn vào cũng không tệ lắm à. Vốn là muốn gọi Trình Lùn. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lại tạm thời đổi lời nói. Kêu thành Trình đại thiếu gia. Hướng Ương trong lòng nghĩ như thế nào? Trình Thất Lang trong lòng tựa như gương sáng, nụ cười trên mặt không thay đổi, cố ý khiêm tốn nói, à, cái gì không tệ à, nhiều nhất cũng chính là phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Hơi dừng lại, nhìn Hướng Ương kinh ngạc hỏi, Hướng huynh, lần trước biệt ly cũng có đoạn 10 ngày đi, không biết ngươi qua được không? Hướng Ương trong lòng thầm mắng, có được hay không ánh mắt ngươi mù sao? Cái này không hiểu trước sao? Còn không có NMLGB, hoàn thành đi. Hướng Ương cười khan hai tiếng, lẫn vào lại không tốt, vậy không thể nói ra được, chỉ có thể đánh mặt xưng người. Không biết Hướng huynh bây giờ ở chỗ nào? Trình Thất Lang như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Hướng Ương rất cẩn thận, nhìn hắn nói, nếu như lần trước ta không nhìn lầm, Trình huynh ngươi là bị tay Lý Chí Hạo bắt đi chứ? Trình Thất Lang tuét miệng cười gật đầu nói, đúng, vậy cũng là đại lão sớm chuyện, nếu Hướng huynh ngươi có thể đi vào đến màn lưới thần kinh thế giới bên trong tới thuyết minh tiếp đón khẩu quyết, khẳng định không có thiếu thuộc lòng chứ, cho nên cũng đến lúc này người ta liền đừng băng bó, người ta lý trí đại thế đã thành, chúng ta muốn ở muốn đi tìm người ta phiền toái chính là mình tìm không có ý nghĩa, ngươi nói đúng không? Dừng lại, không cùng Hướng Ương nói chuyện, lại tiếp tục cười nói, thực không dám giấu giếm, ta đâu bây giờ đang ở thành chủ thần bên trong. Lý trí ông chủ Lý như vậy nhân vật lớn, chỉ cần Hướng huynh chịu cúi đầu theo hắn nhận cái sai lầm, cái khác không dám nói, bị chiếu cố một chút, ở thành chủ thần bên trong sống tiêu dao tự tại một chút, còn không có vấn đề. Thậm chí muốn về trái đất bên kia đi, vậy không là chuyện không thể nào. Đi thành chủ thần theo lý trí cúi đầu nhận sai, cái này cũng không phải không được. Như đủ giả bộ một cháu trai, liền có thể thay đổi mình bây giờ tình cảnh. Hướng Ương vậy rất cam tâm tình nguyện. Vấn đề là, hắn đi thành chủ thần, có thể thấy lý trí sao? Hơn nữa, bây giờ vậy không đi được thành chủ thần à? Trình Thất Lang nhìn Hướng Ương diễn cảm, cũng biết hắn động tâm tư, còn như theo lý trí nhận sai, ông chủ Lý sẽ tha thứ hắn hay không? Ai đây có thể nói được a? Vậy được xem ông chủ Lý có cao hay không hưng. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, chỉ cần mình cầm Hướng Ương làm trở về, thả vào lý trí trước mặt, vậy thì là không chạy khỏi công lớn một kiện. Làm sao? Hướng huynh có thể có cái gì nỗi niềm khó nói, không ngại theo huynh đệ ta nói một chút, cái khác không dám nói. Ở thành chủ thần cùng với thành chủ thần vùng lân cận vạn dặm bên trong, huynh đệ bây giờ coi như có mấy phần thế lực, chân thực không được, ta bỏ ra mặt mũi không muốn, đi cầu cầu thôi ra đại tiểu thư. Trình Thất Lang lời còn chưa nói hết, ngẫu nhiên bị Hướng Ương cắt đứt. Trừng hai mắt hỏi, ngươi nói ta biểu muội Thôi Diễm Phi cũng ở đây, thành chủ thần, bên trong. Trình Thất Lang gật đầu nói, đúng vậy, người nào không biết Thôi gia đại tiểu thư là ông chủ Lý bạn thân nhất. Bạn thân nhất? Hướng Ương ánh mắt một đỏ, vội vàng nói, Trình huynh ngươi mau chút đi thông báo ta biểu muội, để cho nàng tới cứu ta à? Cũng muốn khóc. Trình Thất Lang thiếu chút nữa không cười nổi. Có thể gặp được, tên mặt trắng nhỏ này chịu không ít khổ sở thiếu à. Bất quá suy nghĩ một chút mình ban đầu. Thiết, khổ, loại vật này, ai còn chưa ăn qua à? Còn như giống như một phụ nữ tựa như được khóc nhè sao? Nương mà khí, hắn quên, ban đầu thời điểm, Trình Thất Lang khóc có thể so với Hướng Ương thảm thiết nhiều. Từ từ nói, không nóng nảy, Hướng huynh, ngươi ở người bây giờ ở địa phương nào? Trình Thất Lang một bên an ủi Hướng Ương, vừa hỏi nói, Hướng Ương đỏ mắt, nói, ta bây giờ thành chủ thần lấy lưng, 4.600 cây số bên ngoài một cái bên trong bộ lạc.

nè vạn cổ đệ nhất tông.